Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Ngươi có nguyện vọng gì? Một đầu dài đến vài chục trượng, toàn thân vảy màu xanh cự long lơ lửng không trung, nhìn xuống mặt đất An Lâm bọn người. Ngoạt tao, nơi nào đó toát ra long. Mọi người đều là giật mình, ngơ ngác nhìn qua không trung cự long. Cái này long là chúng ta triệu hoán đi ra. An Lâm nhìn qua đầu kia uy thế như núi quái vật khổng lồ, lời nói đều nói đến không lưu loát rồi. Miêu Điềm bọn người đều là một mặt mờ mịt. Bọn hắn cái gì cũng không làm a. Kết hợp tại Thiên Đình sở học tri thức, con rồng này có màu vàng sừng rồng, không có hai cánh, hẳn là hóa thần kỳ giác long. Loại này xưng bá một phương thủy vực, được xưng là Long Vương tồn tại, làm sao lại núp ở hồ này bên trong đi ngủ? Thấy mọi người không có trả lời, giác long hít sâu một hơi. Lập tức, một trận cuồng phong gào thét, An Lâm bọn người trong lòng run lên, coi là con rồng này muốn ra tay với bọn họ rồi. Tới tấp móc ra vũ khí, đúng lúc này, trên mặt đất thải hồng nghiêu xương cốt thụ lực bay lên. Toàn bộ bay vào giác long trong miệng, về sau, giác long một mặt thỏa mãn bắt đầu nhai nuốt. Cái này thải hồng nghiêu cốt tủy mới là món ngon nhất. Không chỉ có mọi loại vị tươi rào rạt ở giữa, còn có cố bản bồi nguyên tác dụng, quả nhiên là nguyên liệu nấu ăn bên trong cực phẩm. So sánh cùng nhau, thịt của nó thật là giống cỏ dại vô vị. Làm tốt lắm, tại dùng thải hồng nghiêu tế hiến, kêu gọi ta những người này ở trong. Các ngươi là nhóm đầu tiên liền thịt đều giúp ta loại bỏ tốt người triệu hoán. Nói, giác long đối đám người toát ra tán dương thần sắc. An Lâm bọn người một mặt mộng bức, lời này lượng tin tức thật là quá lớn. Mẹ ngươi, thải hồng nghiêu có thể triệu hồi ra đầu này long. Thải hồng nghiêu cốt tủy mới là món ngon nhất. Mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào tại tiểu sửu trên thân. Bộ dáng kia phảng phất thật muốn đem hắn ăn như vậy. Tiểu sửu một mặt biệt khuất cùng vô tội. Mẹ ngươi, Nghiêu đại vương lúc trước cũng không có nói với hắn chuyện này a. Hắn có thể làm sao? Tại đem thải hồng nghiêu xương cốt đã ăn xong về sau, giác long mới dư vị vô tận mở miệng hỏi. Nói đi, kêu gọi ta ra, có nguyện vọng gì? An Lâm bọn người sáu mặt mộng bức. Nguyện vọng? Cái này mẹ ngươi, chẳng lẽ bọn hắn dùng thải hồng nghiêu triệu hoán ra thần long sao? Cái này khiến người Saiyan nghĩ như thế nào? Toriyama Akira sẽ khóc. Miêu Điểm nhất trước lấy lại tinh thần. Nàng la lớn. Thần Long, ta muốn lớn tử. Ta muốn trưởng thành 1m7 cao như vậy. Tiểu Sửu cũng là tỉnh ngộ lại. Lúc này mở miệng. Thần Long, ta phải trở nên đẹp trai. Trở nên theo Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương đẹp trai như vậy. Đã có nguyện vọng cho phép. Đám người đương nhiên là tranh nhau chen lấn rồi. Sợ cho phép chậm danh ngạch liền không có. Lạc Tử Bình, ta muốn một môn tuyệt thế công pháp. Tông Vĩnh Ngôn, ta muốn biến thành trên thế giới này người thông minh nhất. Tôn Thắng Liên, ta muốn biến thành trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp. An Lâm trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì đặc biệt bức thiết nguyện vọng. Chờ bọn hắn nói xong rồi về sau, mới cưỡng ép nhẫn nhịn cái nguyện vọng. Ta hy vọng hòa bình thế giới. Phốp, giác long tim một buồn bực, phun ra như thác nước cột nước. Các người hắn mã có phải hay không đang đùa ta? Nó thanh âm như là tiếng sấm dọa người, trong nháy mắt đem An Lâm đám người nhiệt tình dội tắt. Sau đó, tất cả mọi người tại dùng một loại nhìn hàng giả ánh mắt đang nhìn nó. Giác long tim lại là một buồn bực. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao lại bị nhìn khinh bỉ? Nguyện vọng của các ngươi là cái gì? Hy vọng muốn trao đổi vật phẩm gì? Trước đó nói xong, ta bảo khố giấu hàng không nhiều lắm. hy vọng các ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật. Giác Long bình phục một chút nỗi lòng, một lần nữa mở miệng hỏi, trao đổi. An Lâm bọn người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nó nói tới nguyện vọng là lấy vật đổi vật ý tứ. Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ghét bỏ thần sắc. Đây coi là cái gì cẩu thí nguyện vọng, thua thiệt con rồng này nói đến uy phong như vậy lẫm liệt. Lý Trực khí tráng, thật sự là uổng công rồi đống kia thải hồng nghiêu cốt rồi. Giác Long nhìn thấy đám người một mặt ghét bỏ, hoàn toàn không có giao dịch dục vọng bộ dáng, tim một buồn bực, thở khò khè đều nhanh phạm vào. Nếu không phải nó tính tính tốt, lại muốn bảo trì Vân Sơn Hồ bảo khố tín dự, nói không chừng nó liền trực tiếp phun một ngụm nước phun chết bọn hắn. Nếu không muốn giao dịch, vì sao còn muốn triệu hoán nó ra? Đùa nghịch nó sao? Giác Long đang muốn giận tím mặt, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một khả năng khác, hai mắt thả ra ánh sáng. Chẳng lẽ nói các ngươi không phải đến trao đổi bảo vật, mà là đến tìm kiếm Bạch Vân Hồ di tích? Di tích? Đám người nghe vậy đều là trong mắt tỏa ánh sáng, mạo hiểm chi hồn bắt đầu cháy hừng hực. Bọn hắn đang muốn tìm lấy cơ chối từ Giác Long cầu thí nguyện vọng, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Dù sao nếu như lý do không tốt, đến lúc đó đưa tới nhưng chính là một cái hóa thần kỳ tồn tại lửa giận. Hiện tại vừa vặn có rồi một cái phù hợp lý do. Bọn hắn đều là hưng phấn gật gật đầu. Tốt a, vậy các ngươi đi theo ta. Di tích này cũng không phải tốt như vậy thăm dò. Cho dù là vì truyền thừa, cũng muốn lấy tính mệnh làm trọng, biết không? Giác Long mở miệng nhắc nhở nói. An Lâm bọn người nghe nói bên trong di tích còn có truyền thừa, con mắt sáng lên, liên tục gật đầu xác nhận. Mở. Giác Long miệng phun long nói. Bạch triều trận trận mặt hồ, bỗng nhiên bắt đầu từ giữa đó bắt đầu chia nứt, lộ ra rồi một đầu không ngừng hướng xuống kéo dài thông đạo. Giác Long lắc mình biến hóa, biến thành một tên đầu có sừng rồng, con người là màu vàng nam tử trung niên. Đi theo ta. Nam tử nhìn đám người một chút, dùng cực kỳ thanh âm trầm ổn mở miệng nói. An Lâm bọn người nhìn thấy nam tử hóa hình lúc bộ dáng, lập tức xác nhận hắn chính là Đông Hải Long Đình Long tộc. Cuối lối đi là một cái kim loại đại môn, vô luận nước hồ như thế nào ăn mòn, nó vẫn như cũ có trình lượng kim loại sắc thái, nhìn đã cổ lão lại mới lạ. Nam tử cho An Lâm một cái kèn lệnh, giải thích nói chỉ cần tay ngưỡng cửa thổi lên kèn lệnh, hắn liền đến đây mở cửa, hộ tống đám người đi ra Bạch Vân Hồ. Như vậy các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. An Lâm bọn người nghe vậy nghiêm nghị gật đầu. Di tích thăm dò tất nhiên nương theo lấy sinh mệnh nguy hiểm, điểm này bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ầm ầm, cửa mở, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ đem cái cửa này bao phủ. Di tích có cấm chế trận pháp, ta là hóa thần kỳ, cho nên vào không được, bên trong hết thảy đều dựa vào các ngươi rồi. Nam tử mở miệng nói ra. An Lâm bọn người mang tâm tình thấp thỏm bước vào cái kia đạo đại môn. Chẳng biết tại sao, An Lâm bước vào màn ánh sáng màu xanh lam thời điểm, cảm giác toàn thân giống như bị quét nhìn một lần, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Đại môn bắt đầu quan bế, Long tộc nam tử đóng lại nước hồ thông đạo, đứng tại bên hồ trầm tư. Bao lâu? Không nghĩ tới lại còn có không muốn mạng tu sĩ. Được rồi, vẫn là trước đem lúc này truyền báo cho Thiên Vũ đại nhân đi. Vân Sơn chi đỉnh, Lâm Quân Quân một lần nữa bày một chương giấy vẽ. Lần này, nàng phải lần nữa vẽ tiếp một lần bức họa kia. Tấm kia khôi hài tiên hạc đồ, nàng không có xé nát, ngược lại cất giấu, lấy đó mà làm gương. Đồng thời cũng là vì rồi nhắc nhở chính mình không nên quên rồi cái nào đó hỗn đản. Lâm Quân Quân nhu nhược kia mặt nhỏ tràn đầy kiên nghị. Tâm như chỉ thủy, chậm rãi tiến vào một loại ý cảnh bên trong. Đang muốn đặt bút, lúc này, truyền âm phù lại là bỗng nhiên một trận rung động. Lâm Quân Quân thuốc mi khẽ nhăn mày. Tố thủ vung lên, đem truyền âm phù nắm tay bên trong. Chuyện gì? Thiên Vũ Đại Nhân, tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu di tích. Lại có tu sĩ chủ động tìm kiếm rồi. Truyền âm phù truyền đến nam tử cực kỳ thanh âm cung kính. Ồ, là cái gì đội hình? Nghe được tin tức này, dù là bình thường trầm tĩnh nàng, cũng là có không nhỏ ba động. Một tên dục linh trung kỳ, một tên dục linh sơ kỳ, ba tên đạo chi thể 10 đoạn, một tên đạo chi thể cửu đoạn. Lâm Quân Quân nghe vậy nhẹ gật đầu. Hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch đi. Nếu có thể thu hoạch được ngoài định mức tin tức, chính là thiên đình công thần. Đến lúc đó lại đem bọn hắn mang đến chỗ của ta lĩnh thưởng. Phải, Thiên Vũ Đại Nhân, nam tử lĩnh mệnh, truyền âm phù liên thông bắt đầu chặt đứt. Lâm Quân Quân lắc đầu, tiếp tục đem tâm tư đặt ở họa tác phía trên. Nàng đối cái này đội hình chờ mong giá trị cũng không cao. Cái này đội hình mặc dù không yếu, nhưng là cũng tuyệt đối chưa nói tới mạnh mẽ. Di tích này lúc đầu chỉ có hóa thần trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Lý tưởng nhất đội hình chính là mấy dục linh hậu kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Nhưng là, theo tại trong di tích đoàn diệt rồi mấy lần loại này cái gọi là lý tưởng nhất đội ngũ về sau, cũng rất ít có tu sĩ nguyện ý chen chân cái di tích kia rồi. Dù sao cũng là cá nhân đều sợ chết a. Cho nên, giống trước mắt cái này đội hình, xem như 10 năm này tốt nhất đội hình đi. Được rồi, xem ở bọn hắn như vậy dũng cảm phân thượng, mặc kệ có hay không từ di tích thu hoạch được ngoài định mức tin tức, có thể còn sống ra, liền cho bọn hắn một chút ban thưởng đi. Lâm Quân Quân cầm bút vẽ, đột nhiên tự lẩm bẩm, vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,